Cổ Mộ Kỳ Duyên, chương 16, góc truyện audio.com. Bách Lý Giang gãi gãi đầu. Nga, cái kia là lạc đề à, ân. Đây chính là tật xấu của ta. Ôi, cũng không biết bao nhiêu lần bị người ta nói. Chính là vẫn không sửa được. Còn chưa nói xong liền nhìn thấy ánh mắt thành khẩn xót xa của Viên Dã. Hắn vội vàng giơ hai tay lên. Ok ok, nói trọng điểm nói trọng điểm. Cái kia, đơn giản mà nói, chính là lão ba lão mẹ của ta. Nga, mà theo lời các ngươi là cha và nương. Bọn họ là hai người ham thích thám hiểm. Viên Dã, đây cũng không phải là ta khoe khoang a, ba mẹ ta. Tương đối nổi danh trong giới thám hiểm. Ta chính là kế thừa gen tốt đẹp của bọn họ, mới có thể trở thành một khảo cổ viên vĩ đại. Ta từng theo ba mẹ ta đi qua rừng rậm Nguyên Thủy. Tiết ở khu vực cao nguyên, đáy biển, trọng điểm, nói trọng điểm, thanh âm Viên Dã thâm trầm, u ám lại vang lên. Thành công đem kỹ năng lạc đề rộng lớn của Bách Lý Giang bóp chết trong khi mới phát sinh. Nga, đúng rồi, nói trọng điểm, tiếng nói Bách Lý Giang trong veo rõ ràng. Nói đúng ra, cuộc đời ba mẹ ta đã trải qua vài thập niên thám hiểm. Kết quả lần này, bọn họ chú ý tới một truyền thuyết ẩn tàng chết chóc ở trong hang với hàng loạt những cổ mộ rộng lớn thần bí khó lường. Đương nhiên, ta hết lần này tới lần khác cản trở a, đối với việc bọn họ đang thực hiện phê bình chỉ bảo. Kết quả bọn họ căn bản nhắm mắt bịt tai. Cuối cùng nhân lúc ta không cẩn thận, bọn họ đã thành công chuồn ra khỏi tầm nhìn của ta. Trọng điểm, thanh âm Viên Dã kéo dài, tựa như quỷ treo cổ. Trên thực tế hắn thật sự rất muốn bạo phát, thật sự nghĩ không ra trên đời sao lại có tên gia hỏa lạc đề. Lạc theo hẳn một hướng như vậy. Nga, trọng điểm, Bách Lý Giang không ngừng gật đầu. Trọng điểm chính là, sau khi bọn họ chạy đi lúc đấy, cũng không thấy trở về. Ta là ai a? Ta là con trai của bọn họ a? Ngươi nói ta có thể mặc kệ bọn họ sao? Thế là ba tháng sau, ta mua đủ những gì cần thiết, liền hướng cổ mộ kia xuất phát, nhưng khiến ta chán nản chính là, ta vừa mới tiến đến cái hang chết chóc kia, không chờ tìm được cửa vào cổ mộ, thời tiết lại đột nhiên thay đổi. Cuồng phong gào thét, sấm sét đan xen, chỉ thấy sau tia chớp một đạo sáng như tuyết, bỗng nhiên thùng thùng, thanh âm tiếng sấm bắt đầu vang lên, ba lô ta đựng đầy công cụ đồ ăn nước uống bị mất sạch. Rồi lại thùng thùng một tiếng, nói vô nghĩa nữa sẽ thu hết đồ ăn nước uống sau này của ngươi. Viên Dã đã hoàn toàn ăn xong, lười biếng dựa trên tường nằm, nghĩ thầm tùy hắn ra sao, đây là lần cảnh cáo cuối cùng, thật không rõ hắn đều đã chán ngấy, sao Bách Lý Giang còn có thể nói nhiệt tình như vậy. Ách, rồi trước mắt ta bạch quang chợt lóe, liền hết sức bình thường xuyên qua, chuyện sau đấy thì ngươi đã biết, Bách Lý Giang nói một đống vô nghĩa. Cuối cùng một câu trọng điểm này lại dị thường ngắn gọn. Cứ thế Viên Dã trong lúc nhất thời thần trí còn chưa quay về. Xong rồi, Viên Dã thẳng đứng người. Xong rồi à, Bách Lý Giang lại nằm xuống. Đương nhiên, nếu ngươi muốn nghe cụ thể hơn trong quá trình xuyên qua của ta cảm thụ như thế nào, ta cũng đặc biệt tình nguyện miêu tả cho ngươi một chút. Đầu tiên, cơ thể của ta chỉ đột nhiên nhẹ bỗng, giống như biến thành một cái lông chim, ân, cái đó và cái loại trong sách viết rằng toàn thân bị sự đau đớn giày xéo căn bản không giống nhau. Được rồi, ta đã biết, Viên Dã sợ lại lần nữa dẫn Bách Lý Giang nói những lời vô nghĩa liên miên không dứt như sông chảy. Vội vàng xua tay ngăn lại, Bách Lý Giang cong môi, nghĩ một chút vẫn là không nói gì, nằm xuống ngay ngắn trên mặt đất cứng rắn lạnh lẽo. Bên trong mộ thất nhất thời yên lặng, trong bầu không khí trầm thấp cô tịnh, dần dần một cỗ cảm giác u ám tối tăm xuất hiện. Hai người đều xem như đã từng trải qua những việc không tầm thường. Nhưng lúc này cũng nhịn không được mà sợ hãi trong lòng. Bách Lý Giang chỉ cảm thấy bản thân tóc tai dựng đứng. Hắn huýt Viên Dã, ta nói, ta có thể hay không nói chuyện sau đấy. Bằng không trong lòng ta không thoải mái. Viên Dã đang mong sao hắn nói những lời này, cũng không lo hắn nói những lời vô nghĩa khủng bố kia. Vội vàng gật gật đầu, hai người dựa vào nhau. Bách Lý Giang bắt đầu miệng lưỡi lưu loát nói không ngừng. Kể cũng kỳ lạ, bọn họ vừa nói, cảm giác âm trầm trong mộ liền tiêu thất, nhưng chỉ dừng lại câu chuyện, cỗ cảm giác kia liền lập tức nổi lên, cũng không biết nói mất bao nhiêu thời gian. Bách Lý Giang hướng Viên Dã nói về khoa học kỹ thuật cùng tri thức tiến tiến thời hiện đại. Nói những việc đã trải qua trong khảo cổ của hắn, nói về những quốc bảo di vật văn hóa kia, thậm chí ngay cả mình thích ăn cái gì nhất. Đánh răng chảy như thế nào đều nói ra. Trong thời gian đó, hắn đều quay ra uống vài ngụm nước. Cuối cùng hắn ý thức được bản thân không thể nói tiếp được nữa. Nếu không cho dù có đem lời vô nghĩa trong bụng toàn bộ nói ra, nhưng nước Viên Dã mang theo cũng tuyệt không đủ cho hắn dùng. Thế là hắn dừng nói. Trong nháy mắt, đến trong phòng dao động mấy cái. Cuối cùng thình lình tát. Hai người giật nảy mình. Không hẹn mà liền nắm lấy tay đối phương, một bên ngưng thần đề phòng đợi nửa ngày, một chút động tĩnh đều không có. Thế là Viên Dã nhấc ra từ trong túi đeo của mình cây đuốc đã được chuẩn bị. Tức khắc bên trong ánh sáng lại lan tỏa, tiếng của hắn rõ ràng, trầm thanh nói, ngươi nói xong rồi phải không? Vậy đến phiên ta nói, cách chương.